Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đánh bài sao? Cái đó khác nhá. Trong nhà cũng không ai quan tâm đến gì. Dì ở nhà làm gì? Chờ con Ngạn Lương ra đời gì mới có việc để làm chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Quý Anh khịt mũi trở lại hướng phòng khách. Tiểu Anh, có muốn đến bệnh viện đón chị dâu với cháu gì không? Lâm Lan Anh đổ thuốc đông y vào cặp lồng. Dì và anh họ đi đón chị ấy là được rồi. Nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Hơn nữa cháu có hẹn với bạn trung học. Bây giờ cháu phải ra ngoài. Vậy à, hôm nay về sớm một chút. Chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh mệnh mới đã đến Lâm gia. Dì bảo chị Từ nấu một bàn ăn ngon. Cháu muốn dẫn bạn học trở về cũng được. Càng đông càng vui. Đến lúc đó nói sau. Cháu phải đi đây. Tạm biệt dì. Hôm qua Lâm Quý Anh ra ngoài vui chơi cả đêm. Vừa mới vào nhà lại khịt mũi rời đi. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mùi khó ngửi quá đi. Lâm Ngạn Lương vừa ôm Dương Thanh Thanh vào nhà đã ngửi thấy mùi vị gây mũi. Là cho Thanh Thanh bổ thân thể, con đừng hỏi nhiều, đàn ông các con không hiểu đâu. Lâm Lan Anh bưng một bát thuốc nóng hổi hổi đến trước mặt Dương Thanh Thanh an tọa ở trên sofa. Đến đây, mau uống hết nhân lúc còn nóng đi. Mẹ, mẹ không cần đặc biệt làm các thứ cho con có thể tự làm. Dương Thanh Thanh cũng không có cách nào tiếp nhận sự thay đổi của mẹ chồng, cô có vẻ chật vật. Con hiện tại là thời kỳ quan trọng nhất, làm gì cũng phải cẩn thận một chút, biết không? Mẹ muốn cháu nội mẹ được bình an, khỏe mạnh sinh ra. Mặt Lâm Lan Anh cũng là vẻ thẹn thùng. Thái độ trước đây của bà đối xử với con dâu, nếu so sánh với bây giờ là một trời một vực. Chính bà cũng biết lý do chuyển biến, nhưng vì con cháu Lâm gia, bà quản không được nhiều như vậy. Con biết, mẹ, con sẽ cẩn thận. Dương Thanh Thanh xoa xoa bụng bằng phẳng, trên mặt lóe ra vầng sáng tình thương của mẹ. Đây là đứa con đầu lòng của cô và Ngạn Lương, cô đương nhiên cũng rất yêu thương nó. Đúng rồi mẹ, Thanh Thanh cũng là phải làm mẹ, cô ấy tự biết chăm sóc mình. Lâm Ngạn Lương đứng một bên xem náo nhiệt. Tuy rằng rất muốn giễu cợt thái độ trước sau thay đổi của mẹ, nhưng người cha như anh cũng rất vui. Chuyện gây tổn thương hỏa khí gác một bên chậm rãi nói sau. Con còn dám nói à? Hôm qua vì sao để Dương Thanh Thanh xuống lầu một mình? Vì sao nó cả đêm không về phòng mà con cũng không biết? Lâm Lan Anh bây giờ mới hỏi tội con trai. Được rồi, mẹ, con biết sai rồi. Con về sau tuyệt đối sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra. Con cam đoan, được chưa? Lâm Ngạn Lương giơ tay phải lên thề với trời. Thanh Thanh, lần sau nếu anh không ôm chặt em trên giường thì hôm sau em báo cáo với mẹ nhé. Như vậy được chưa? Đáng ghét, anh đang nói cái gì vậy? Mặt Dương Thanh Thanh ửng hồng. Trước mặt mẹ chồng, anh lại không biết xấu hổ nói loại lời này với cô. Thể diện của cô sắp bị anh phá hết. Còn tiểu tử này, chỉ biết dỗ cho phụ nữ vui vẻ thôi. Lâm Lan Anh nghe xong lời con nói cũng có chút đỏ mặt. Nhưng cô thực sự rất bội phục con dâu có thể bắt con trai về nhà. Có lẽ trước đây bà đã sai rồi. Từ hôm nay trở đi, bà cũng nên nhìn thẳng vào cô gái đã thành người của Lâm gia. Bọn con kết hợp trận tuyến như này đã đủ chưa? Ngạn Lương. Dương Thành Thành bị anh nói cho càng cảm thấy ngượng ngùng, lại vươn tay đấm anh một cái. Các con đừng trước đấu võ miệng liên tiếp trước mặt mẹ. Nhìn xem, mẹ hâm mộ quá rồi đây này. Ngạn Lương, dỗ Thanh Thanh uống hết bát thuốc này. Sau đó ôm con bé về phòng nghỉ ngơi. Không có việc gì đừng cho phép nó xuống giường, nghe chưa? Bộ dáng Lâm Lan Anh ra lệnh không khác với nữ vương bạo chúa là mấy. Tuân mệnh. Lâm Ngạn Lương khoa trương làm kiểu chào quân đội. Lúc này Lâm Lan Anh mới vừa lòng rời khỏi phòng khách. Cuối cùng em cũng biết. Dương Thanh Thanh ngã vào sofa vô lực thì thào. Biết cái gì? Biết anh vì sao luôn bá đạo như vậy? Lâm Ngạn Lương ngồi xuống sofa ôm Thanh Thanh vào trong lòng. Bây giờ em biết là đã quá muộn. Em đã lên thuyền giặc, không có cách nào nhảy xuống đâu. Người ta cũng không có muốn nhảy xuống, thế nào? Dương Thanh Thanh cảm thấy hiện tại cô thật sự rất hạnh phúc. Từng mất đi cảm giác gia đình ấm áp, hiện tại đã có đủ, cô thật sự rất vui vẻ. Vậy được rồi, bởi vì anh cũng không tính thả em đi. Nói em yêu anh đi. Anh cắn vành tai mềm mại của Dương Thanh Thanh, nhẹ nhàng thổ lộ lời yêu thương. Em yêu anh. Dương Thanh Thanh gắt cao ôm anh, e lệ đáp lại yêu cầu bá đạo của anh. một tiếng nho nhỏ kia, sự nhiệt tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net